Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1573, chương 1573, tăng đạo. Mấy tên trung niên nam tử bị dẫn đi về sau. Lăng Trần hướng Thiên Cơ các mấy vị cao nhân ôm quyền. Nói, hôm nay may mắn mà có các vị tiền bối, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cảm ơn, lão đạo sĩ kia cười nhạt một tiếng nói. Tiểu huynh đệ khách khí, thân là võ lâm nhân sĩ, hành hiệp trượng nghĩa là bản phận. Đây đều là chúng ta phải làm. Lăng huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Một bên giống như đan chỉ bên người lão đạo sĩ. Nói, vị này là sư phụ ta. Người xưng đan hư tử. Là hồng mông đạo quán quán chủ. Nguyên lai là đan hư đạo trưởng. Lăng Trần vội vàng hành lễ. Giới thiệu xong đan hư tử. Giống như đan lại đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tên kia người mặc cà sa nhà sư. Cười nói, vị này là Hồng Sơn Tự Tuệ Vân Đại Sư. Lão nhân già ông ta là sư phụ ta hảo hữu Chí Giao. Còn là một vị danh phù kỳ thực đắc đạo cao tăng. Gặp qua Tuệ Vân Đại Sư. A-di-đà Phúc, Tuệ Vân, Đại Sư tiên một tiếng niệm Phật. Xem như hoàn lễ, nhìn thấy giống như đan còn chuẩn bị tiếp tục giới thiệu những người khác. Tommy đột nhiên tiếp lời nói. Lăng Trần, trước ngươi không phải nói. Ám các lần này phái 4 tên sứ giả đến kinh thành. Mỗi một sứ giả mang theo 3 tên thành viên. Tương đương với một tiểu đội ngũ có 4 người. Chúng ta bây giờ chỉ bắt được 2 cái đội ngũ. Còn có 2 cái đội ngũ ẩn núp trong bóng tối. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta tốt nhất tăng cường phòng bị. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là trấn an những cái kia người xem. Ngàn vạn không thể bởi vì chuyện này tổn hại võ thuật hiệp hội danh tiếng. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, đã dạng này, vậy chúng ta đợi chút nữa tổ chức một cái buổi họp báo. Đem sự tình hôm nay cùng truyền thông nói một chút, tin tưởng mọi người sẽ lý giải. Được, Tommy gật gật đầu, nhìn lấy Đông Trấn Thiên nói. Đông lão, ngài là võ thuật hiệp hội hội trưởng, chuyện này còn muốn làm phiền ngươi ra mặt. Không sao, đây là ta phải làm. Lăng Trần, vậy chúng ta đi trước chuẩn bị đi. Rời đi phòng nghỉ, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Đông lão, vừa rồi cái kia đan hư tử còn có Tuệ Vân đại sư ngươi đều biết sao? Đan hư tử chưa nghe nói qua. Ngược lại là Tuệ Vân đại sư danh hào từng có nghe thấy. Hắn là Hồng Sơn Tự Phương trưởng. Thời gian trước là võ lâm bên trong một vị cao thủ. Cùng Thiên Cơ các quan hệ không tệ, ủng có rất lớn danh khí cùng uy vọng. Về sau, không biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên xuất nhà làm hòa thượng. Về sau càng là trở thành Hồng Sơn Tự Phương trưởng. Nói lên Tuệ Vân đại sư, hắn cũng coi là võ lâm bên trong một vị nhân vật truyền kỳ. Hôm nay nhìn hắn xuất thủ, thực lực thật phi phàm. Tuệ Vân đại sư thành danh nhiều năm, bối phận ở trên ta. Khẳng định công lực thâm hậu. Lúc trước ta không phải đã nói với ngươi sao? Võ lâm đại hội cử hành khẳng định sẽ khiến số lớn ẩn sĩ cao nhân. Thế nào? Ta nói không sai chứ? Lăng Trần gật gật đầu nói. Lời tuy không sai, bất quá, có thể đem bọn hắn mời đến. Thiên Cơ các mặt mũi còn thật là lớn. Đan hư tử cùng Tuệ Vân đại sư đều cùng Thiên Cơ các quan hệ. Không tệ. Đối với cái này loại cao nhân, coi như đối phương đã ẩn lui, Thiên Cơ các cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giữ liên lạc. Cho nên nói, Long Hổ hội quán cùng Thiên Cơ các so với đến, mặt ngoài tuy nhiên không so với bọn hắn yếu, nhưng chúng ta thua ở nội tình bên trên, loại vật này chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ tích lũy. Đông lão, ngài kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới hai vị kia lão tiền bối. Ngươi là nói lần trước lúc ăn cơm thấy qua Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng. Đúng, khó nói ngươi không hiếu kỳ sao? Vì cái gì bọn hắn sẽ chủ động tìm tới chúng ta? Còn vô điều kiện ủng hộ chúng ta? Vấn đề này ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Bọn hắn không có nói với ta. Gần nhất trong khoảng thời gian này bận quá, ta đều không tâm tư đi cùng bọn hắn trò chuyện. Theo ta thấy, việc này còn là sau này hãy nói đi. Ngay sau đó, Lăng Trần tìm người an bài tốt buổi họp báo sự tình. Sau đó một mình lấy xe chạy tới bệnh viện. Đi vào Đường Thi Vận ở lại săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Tiến cửa, chỉ gặp Đường Thi Vận ngồi ở trên giường bệnh, đang uống lấy cháo. Nhìn thấy Lăng Trần từ ngoài cửa tiến đến, Đường Thi Vận tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bữa nay lúc hiện đầy vẻ mừng rỡ. Lăng ca ca, nha đầu, thế nào, có thấy khá hơn chút nào không? Lăng Trần một mặt ân cần hỏi nói. Tốt hơn nhiều, vừa mới bác sĩ nói. Độc trong người ta món chay đã giải, chỉ phải chú ý nghỉ ngơi. Qua mấy ngày là khỏe. Lăng Trần cười sờ lên Đường Thi Vận cái đầu nhỏ. Nói, thật xin lỗi, nha đầu, lần này là ta không tốt, không thể chiếu cố tốt ngươi. Lăng ca ca, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Loại chuyện này ai cũng không thể dự liệu được. Sao có thể trách ngươi đây? Ta nghe Hồng tỷ nói, làm ngươi tìm tới ta thời điểm, đỏ ngầu cả mắt, nói đến đây, Đường Thi Vận thả tay xuống bên trong chén cháo, lôi kéo Lăng Trần tay nói, Lăng ca ca, chỉ nên biết rõ ngươi quan tâm ta, còn lại ta đều không để ý, ngốc nha đầu, ta làm sao lại không quan tâm ngươi, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta nguyện ý giao ra hết thảy. Nói xong, Lăng Trần hỏi, Hồng tỷ người đâu? Làm sao không thấy được người nàng? Hồng tỷ vừa mới làm xong kiểm tra. Bác sĩ đang rút ra máu tươi của nàng hàng mẫu. Lăng ca ca, người nói ta lần này vận khí có phải hay không rất tốt? Hồng tỷ trong người lại có độc dược kháng thể. Ta thật sự là quá may mắn. Lăng Trần cười gật đầu nói. Người tốt có hảo báo. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn trên màn hình điện báo biểu hiện, là Nam Vinh Uyển Thanh đánh tới. Hôm nay Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo bởi vì công ty có việc, cho nên không có đi tham gia võ lâm đại hội. Đoán chừng là nghe nói võ lâm lớn chuyện sẽ xảy ra, mới gọi điện thoại tới hỏi một chút. Lăng ca ca, điện thoại của ai? Uyển Thanh đánh tới, ta trước nhận cú điện thoại. Hàn huyên một hồi, Lăng Trần cúp điện thoại. Nói, Uyển Thanh nghe nói ngươi xảy ra chuyện, chuẩn bị ghé thăm ngươi một chút. Không cần, Uyển Thanh tỉ tỉ bận rộn như vậy, ta lại không có việc lớn gì. Uyển Thanh cũng là một fan tâm ý. Đợi chút nữa ta còn muốn tổ chức buổi họp báo, chỉ sợ không có thời gian ở tại bệnh viện. Để Uyển Thanh đến bồi ngươi tâm sự cũng tốt. Lăng ca ca, đã ngươi có chuyện, cái kia ngươi đi mau đi. Khác bởi vì ta làm trễ nải ngươi chính sự. Đường Thi Vận rất khéo hiểu lòng ngươi. Lăng Trần mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng. Đã thấy phòng bệnh phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, chỉ gặp hai tên cảnh sát đi đến. Nhìn thấy đi ở trước nhất cảnh sát, Lăng Trần trên mặt thoáng hiện xuất một tia kinh ngạc. Hạ cảnh quan, sao ngươi lại tới đây? Lăng Trần vội vàng từ trên ghế đứng lên, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Võ lâm lớn chuyện sẽ xảy ra chúng ta đã biết rồi. Lại có người ở hội trường sử dụng lớn sát thương tính vũ khí. Trong chuyện này mặt phi thường trọng thị, ra lệnh cho ta điều tra rõ ràng. Lúc ấy ngươi ở hiện trường, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết chuyện trước sau đi qua. Nguyên lai hạ cảnh quan là vì chuyện này, Lăng Trần cười nói. Hạ cảnh quan, không nói gạt ngươi, cái này khởi sự kiện kẻ chủ mưu phía sau ta cũng không biết rõ là ai. Trước mắt võ thuật hiệp hội cũng ở phái người điều tra. Nếu có tin tức lời nói ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.